Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, thứ 297 chương thiên ngoại lai khách, U Minh bí cảnh nội. Phượng Tâm và Phượng Nghị vừa cảm nhận được kết giới có hai lần trong nháy mắt chấn động. Hai người trực tiếp thuấn di đến kết giới nhập khẩu. Đứng ở kết giới nội bọn họ nhìn đến bên ngoài đứng rất nhiều cẩm y ngọc báo. Tướng mạo tuấn tú nam nhân. Thế nhưng bên ngoài tuyệt vô hàn bọn họ căn bản nhìn không thấy bên trong nhân. Nhìn bên trong không có phản ứng. Hắn lại giơ tay lên ầm một lần kết giới. Phượng Tâm và Phượng Nghị dẫn người đứng ở bên trong vẫn như cũ bất động. Không lâu Phượng Vô cũng tới, nhìn người ở phía ngoài, hắn nhướng mày, bỗng nhiên hắn nhìn thấy Lãnh Ngạo, thế nhưng hắn lại nghĩ không ra hắn là ai. Tổng cảm thấy hắn ở nơi nào thấy qua, bọn họ rốt cuộc là ai? Vậy mà biết U Minh bí cảnh vị trí cụ thể, này quá đáng sợ, chúng ta ở đây sinh sống 1000 năm. Chưa từng có nhân tìm đến, bây giờ lại tới nhiều người như vậy. Hơn nữa nhìn khí thế của bọn họ và mặc, cũng không kẻ đầu đường xó chợ. Phượng Tâm nhìn Tuyệt Vô Hàn đám người nói. Những người này tuyệt không đơn giản, bọn họ vì sao một người công kích kết giới. Hơn nữa bất là tất cả nhân, nếu quả thật là địch nhân, không nên khách khí như vậy. Phượng Nghị không hiểu, nhìn lại đi, Phượng Vô nói. Tuyệt Vô Hàn nhìn vẫn chưa có người nào mở kết giới. Liền và tứ đại hộ pháp cùng nhau oanh tạc kết giới. Linh lực đánh vào kết giới thượng, phát ra thật lớn tiếng vang. Lãnh Ngạo nhìn bất đắc dĩ, nhưng là không có cách nào. Tuyệt Vô Hàn nóng nảy, trực tiếp lấy ra một ống phóng rocket ra, làm bộ muốn ầm kết giới. Hắn dương mắt liếc mắt nhìn kết giới nói. Phi Nhi nói. Này có thể trong nháy mắt bắn thủng kết giới, đã không có nhân mở kết giới, như vậy bản đế chỉ có xông vào chờ một chút. Phượng Tâm và Phượng Nghị nhìn trong tay Tuyệt Vô Hàn kỳ quái gì đó, trong lòng không chắc, vạn nhất kết giới bị đánh vỡ, U Minh bí cảnh liền bại lộ với thế nhân trong mắt. Tuyệt Vô Hàn và Lãnh Ngạo chờ người nghe thấy bên trong truyền tới thanh âm, mừng rỡ như điên, bên trong rốt cuộc có phản ứng. Các hạ là người nào? Vậy mà biết U Minh bí cảnh tồn tại, bây giờ còn không ngừng công kích của chúng ta kết giới. Các vị ý muốn như thế nào? Phượng Vô Ninh mày hỏi, bản đế Tuyệt Vô Hàn, là vô thượng chi cảnh đế quân, chỉ vì tìm không được kết giới nhập khẩu, chỉ có thể dùng linh lực oanh tạc kết giới bức các vị ra. Không có ý khác, Tử Phượng công chúa ngày mai sẽ trùng sinh trở về. Bản đế là Tử Phượng công chúa phu quân, vì công chúa mà đến, thỉnh mở kết giới nhượng chúng ta đi vào. Tuyệt Vô Hàn mang theo mặt nạ đứng ở kết giới tiền. Đối thanh âm truyền đến phương hướng nói, thiên, tà đế, thần tộc đế quân, công chúa phu quân, kết giới nội Phượng Tâm chờ người nghe đô không hiểu ra sao. Bên trong có thể có trưởng lão, bản tôn là Long tộc Lãnh Ngạo, có thể hay không hiện thân giải thích. Lãnh Ngạo rốt cuộc lên tiếng, bá, một chút, Phượng Tâm và Phượng Nghị đồng thời xuất thủ, mở kết giới bay ra. Phượng Vô nghe thấy Lãnh Ngạo lời, chân mày nhăn chặt hơn, chẳng trách hắn nhìn quen mắt, hắn lại là Long tộc lão tổ, hắn không phải hồn bay phách lạc sao? Sao có thể sẽ sống hảo hảo, còn dẫn người tìm tới U Minh bí cảnh? Suy nghĩ một chút, hắn cũng theo bay ra. Tiền bối thật là Long tộc lão tổ sao? Phượng Tâm và Phượng Nghị đâu kích động muôn phần. Ha ha, là, muốn bản tôn biến trở về chân thân chứng minh sao? Bản tôn cháu trai, phần thiên, hẳn là đã ở U Minh bí cảnh nội, Lãnh Ngạo cười cười. Phần thiên, Tử Phượng một tộc canh giữ thú. Nguyên lai là thật, Tử Phượng công chúa thực sự muốn trở về. Thật tốt quá. Ta Tử Phượng một tộc rốt cuộc có người lãnh đạo. Phượng Tâm và Phượng Nghị cao hứng tượng tiểu. Hai tử, này thật sự là quá tốt. Tiền bối, ngài là ta Tử Phượng một tộc quý khách. Thật không nghĩ tới vãn bối Phượng Vô còn có thể nhìn thấy ngài. Phượng Vô đi tới. Cho Lãnh Ngạo hành lễ. Nguyên lai là đại trưởng lão. Ha ha, Lãnh Ngạo cười nhạt, hắn trái lại biết người này. Thế nhưng hắn theo Phượng Vô trong mắt không nhìn tới mừng như điên kích tình. hắn tựa hồ không có cái khác hai vị trưởng lão cao hứng như vậy nhìn thấy bọn họ đến. Chính là vãn bối, Tử Phượng một tộc thất kính, Phượng Vô mặt mỉm cười. Khách khí nói, ha ha, người không biết bất tội, không ngại, lãnh ngạo cười thanh cạn. Băng Thích Thiên còn là lão đầu tử bộ dáng, Ngự Thiên Tầm nhìn ra tới ba vị trưởng lão, trong lòng tất cả khó chịu, bọn họ Tử Phượng một tộc dự đoán chỉ còn lại có ba vị này nguyên lão. Tầm Nhi, năm đó Phượng Hoàng Vương đã nói, Tử Phượng một tộc nội bộ khẳng định ra nội gián, khó bảo toàn bên trong không có dị tâm giả, bọn họ ở đây qua ngàn năm tự do ngày. Còn là cẩn thận một chút hảo, Băng Thích Thiên cho Ngự Thiên Tầm truyền mật âm siêu, sư phó. Tầm Nhi vẫn nhớ kỹ này bút sổ sách đâu. Đi vào trước lại nói, Ngự Thiên Tầm mắt một mị. Ân, không sai, mọi việc ở lâu ý, Băng Thích Thiên như trước không yên lòng. Hảo, sư phó yên tâm, ta sẽ không lại làm cho người ta thực hiện được, Ngự Thiên Tầm ngữ khí cực lãnh. Phượng Tâm và Phượng Nghị đi tới và đại gia chào hỏi. Khi bọn hắn nhìn thấy Ngự Thiên Tầm lúc, mắt đột nhiên từ từ nhìn chằm chằm Ngự Thiên Tầm nhìn. Xin hỏi vị công tử này là? Phượng Tâm kích động nhìn Ngự Thiên Tầm hỏi. Hắn lớn lên có tầng nam tượng bọn họ đi về cõi tiên vương thượng. Thế nhưng rõ ràng vương hậu gặp chuyện không may lúc, còn chưa có sinh sản. Bản công tử Ngự Thiên Tầm. Là của tà đế bằng hữu, Ngự Thiên Tầm ôm tay trả lời. Không biết Ngự công tử năm nay bao nhiêu năm tuổi? Phượng Nghị kích động hỏi. Ha ha, bản công tử vừa mới mãn 500 tuổi. Không biết trưởng lão vì sao hỏi cái này? Ngự Thiên Tầm cười nhạt một tiếng. 500 tuổi, thời gian không đúng, xem ra là ta nhận lầm người, Phượng Tâm và Phượng Nghị đô thất vọng xoay người. Đương Phượng Tâm và Phượng Nghị nhìn thấy hai hoa hoa lúc, đều bị kinh diễm há to miệng, thật đẹp đứa nhỏ, ha ha, Lạc Băng Tuyết Nhi cười cười, hàn huyên một trận, Phượng Tâm và Phượng Nghị hợp lực mở ra kết giới, đem Tuyệt Vô Hàn và Lãnh Ngạo chờ người mời đi vào. Hết chương.